Chương 1625, xuất phát trước. Cùng Thanh Hậu đơn giản hàn huyên sau khi, Phương Thần về tới đảo chủ phủ. Đảo chủ phủ phía sau núi, Phương Thần lặng lặng đứng đấy, nhìn xuống phía dưới. Trong lòng của hắn, có chút cảm thán. Những năm gần đây, hắn chứng kiến Lục Trúc đảo quá trình trưởng thành. Mà, hắn sẽ rời đi nơi này, trong lòng có chút thổn thức. Bất quá, loại chuyện này, tóm lại sẽ tới, lưu tại hạ giới cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Thực lực của mình, đã đạt đến vũ trụ chiến lược bảng thứ hai. Nếu là thôi động Hắc Ám Ma Luân, liền xem như nhân tộc thánh chủ, QNZ không nhất định là đối thủ của mình. Hạ giới không đối thủ, mà thê tử của mình, còn tại thần giới. Hắn đáp ứng tinh nguyện, một ngày kia, tất nhiên sẽ tiến về thần giới, tìm kiếm thê tử. Là lúc này rồi. Không biết Luka Naho, phía sau núi bên trên nhiều hơn hai người. Một cái màu vàng nhạt quần áo hơn công chúa, một cái khác thì là màu xanh quần áo Tất Thanh Thanh. Hai người phân biệt đứng tại Phương Thần hai bên, trầm mặc không nói. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Sau một hồi lâu, Phương Thần cảm thán một tiếng. Hai nữ tâm tư hắn hiểu, nhưng lại làm bộ không hiểu. Hắn thật sự là không có cách nào đáp ứng hai nữ, bởi vì hắn trong lòng, từ đầu đến cuối có thê tử Tinh Nguyệt cái bóng. Chuẩn bị xong ra ngoài ý định, hai nữ thế mà đối suy nghĩ trong lòng sự tình, không nói tới một chữ. Hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Thần, nhu tình như nước. Phương Thần gật đầu, nói, đã chuẩn bị xong. Không định cùng những người khác tạm biệt sao? Tất Thanh Thanh trầm giọng nói. Phương Thần lắc đầu, rơi vào trầm mặc. Tạm biệt, chuyện này nói dễ, nhưng làm cũng rất khó khăn. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là lựa chọn tạm biệt. Đầu tiên, hắn đi gặp chính mình trên địa cầu phụ mẫu. Tại Lục Trúc đảo bên trên, phụ mẫu an nhàn sinh hoạt, theo người bình thường không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở, đến đã đạt đến khí hải cảnh. Mặc dù hai người bọn họ tại Lục Trúc đảo bên trên, thực lực yếu nhất, nhưng không có người dám khinh thường. Phương Thần cho bọn hắn hai an bài rất nhiều hộ vệ, mà lại trên người bọn hắn lưu lại hai đạo ý niệm. Liền xem như vũ trụ chiến lực bảng bên trên cương giả, QNZ không có khả năng đem hai người chém giết. Nhị lao QNZ phi thường lý giải Phương Thần, từ khi đi vào Lục Trúc đảo về sau, gặp được nơi này khác biệt thế giới sau. Nhị lao phi thường duy trì Phương Thần, hơn nữa còn cổ vũ hắn, để hắn nhanh chóng sớm thần giới, đánh ra thuận theo thiên địa tới. Phương Thần rất cảm động, ôm nhị lao, thật lâu im lặng. Cùng nhị lao cáo biệt về sau, Phương Thần tìm được Lạc Lưu Ly cùng Phương Thiên Ngữ. Hai người không còn Lục Trúc đảo, mà là tại Lạc Tộc. Từ khi hư không sinh vật nguy cơ sau khi giải trừ, Lạc Tộc Thánh Địa liền tiếp nạp Phương Thiên Ngữ. Phương Thiên Ngữ, ngay tại sung sướng cùng Lạc Lưu Ly sinh hoạt đầu. Lạc Lưu Ly đối Phương Thần rất là không bỏ, bất quá nàng cảnh giới cỡ này, tự nhiên minh bạch. Đan võ đạo một đường, nên dùng truy cầu võ đạo đỉnh phong làm mục đích cuối cùng. Thật vất vả con của mình có thể đặt chân thần giới, làm mẹ đương nhiên muốn chúc mừng. Dùng một ngày thời gian, Phương Thần cùng thân nhân của mình cáo biệt. Về sau, hắn lặng lẽ tiến về Ngân Nguyệt Thành cùng Hắc Bạch Thiên Tôn ẩn cư chi địa, lưu lại một chút tài nguyên tu luyện. Hai nữ biết được về sau, thật lâu im lặng. Các nàng âm thầm thề, nhất định phải tại tương lai, đặt chân thần giới. Thánh giả thôn thôn dân, đã triệt để dung nhập vào Lục Trúc đảo bên trên sinh hoạt. Hơn nữa còn có Phương Thần lưu lại bản nguyệt tiên động. Có thể nói, thánh giả thôn thôn dân, vô cùng an toàn. Mà lại, thực lực của bọn hắn, đang lấy thật nhanh tốc độ tăng lên. Phương Thần đem chính mình tu di giới bên trong tài nguyên, lưu lại 60%. Mặc dù chỉ là 60% tài nguyên, nhưng cũng đủ làm cho người chấn kinh. An bài tốt hết thể về sau, Phương Thần cùng Lao Thần Côn cáo biệt. Sau đó xuất phát, cùng phân thân tụ hợp. Phục ma giới Chu tự mình tiễn hắn phân thân đến đây, cùng hắn tụ hợp. Hư không hải dương bên trên, sóng lớn mãnh liệt. Phương Thần cùng phục ma giới Chu nhìn nhau, trong mắt của hai người, tràn đầy nụ cười. Thật không nghĩ tới, cái này một ngày tới nhanh như vậy. Phục ma giới Chu cười nói. Đúng vậy a, ngay cả ta đều không nghĩ tới, một số năm sau, ta có thể đặt chân thần giới. Phương Thần no ý kỳ thật, kinh nghiệm của hắn, cũng coi là truyền kỳ. Bất quá, đây cũng là vất vả cố gắng kết quả. Phương Thần, ngươi là ta gặp qua cái vũ trụ này kỳ nguyên, kiệt xuất nhất thiên tài. Tiến vào thần giới, ngươi muốn ẩn nhẫn, chờ thực lực của ngươi tăng lên tới trình độ nào đó, lại đi cứu ta bản tôn. Phục ma giới Chu dặn dò. Hắn phi thường nhìn kỹ phương thần, sở dĩ không hy vọng ở dê phương thần đi mạo hiểm. Xoạt phục ma giới tay phải trưởng huy động, một đạo tin tức, chui vào phương thần trong đầu. Chỉ bất quá, cái sau thế mà không cách nào xem xét. Đợi ngươi bước vào vạn cổ cảnh về sau, liền có thể nhìn thấy đạo này tin tức. Nhớ lấy, liền xem như đạt tới vạn cổ cảnh, QNZ chớ có chủ quan. Thần giới khác biệt hạ giới, nơi đó cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm tàn khốc, hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Phục ma giới chủ đạo. Còn có, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, không muốn bại lộ ngươi ta thân phận, nếu không sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Phục ma giới chủ tiếp tục nói. Ta hội. Theo lúc trước cổ kiếm đại lục thần phong quốc một cái nho nhỏ tông môn, trên đường đi tới, phát triển đến. Kinh lịch rất nhiều, điều này cũng làm cho phương thần khác hẳn với người đồng lứa. Hắn biết rõ phân tắc, huống chi đây chính là trong truyền thuyết thần giới. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tất cả cường giả hội tụ chi địa. Nơi đó, mới là đan vo đạo nhất là phồn vinh chi địa, cũng là võ giả nhất là hướng tới chi địa. Của ta bản tôn bị nhốt, mà phân thân lưu lạc tại hạ giới thời gian quá lâu, sở dĩ thần giới tình huống như thế nào, ta QNZ không rõ ràng. Nhiều năm như vậy, thần giới cách cục, khẳng định phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi tiến vào thần giới sau chuyện làm thứ nhất chính là trước làm rõ ràng thần giới tình huống cụ thể. Phục ma giới chủ đạo. Phương thần gật đầu. Phục ma giới chủ đem lời nên nói đều nói. Cuối cùng, hắn nhìn phương thần một chút, sau đó nói. Thật không có ý định đem phân thân lưu tại hạ giới kỳ thật, phân thân lưu tại hạ giới, bản tôn tiến đến thần giới xông xáo ví dụ rất nhiều. Đại đa số võ giả, đều sợ hai thần giới nguy cơ quá nhiều, dẫn đến bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt. Sở dĩ, đem phân thân lưu tại hạ giới, cũng coi là có nhất lớp bảo hiểm. Phương thần lắc đầu, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định, mang theo phân thân, cùng nhau đi tới thần giới. Hắn làm như vậy, cũng là có ý nghĩ của hắn. Tốt ta, ta QNZ không miễn cưỡng ngươi. Phục ma giới Chu dứt lời, chuẩn bị đưa phương thần đi thiên tri đại lục. Bất quá, nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện mấy cái gọn sóng, ngay sau đó ngũ đại cự đầu xuất hiện. Phương thần, để chúng ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nhân tộc thánh chủ cười nói, ngươi cứ yên tâm tiến vào thần giới đi, lục trúc đảo chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Một nhóm bảy người. Tiến về thiên tri đại lục. Bảy người này, là làm nay hạ giới cường đại nhất bảy người, cũng là vũ trụ chiến lược bảng bên trên không có chút nào tranh cãi bảy người. Thiên tri đại lục, vẫn như cũ là như vậy tăng thường, nội tình thâm hậu. Một nhóm bảy người, đi tới thiên tri đại lục. Lại một lần nữa đạp vào thiên tri đại lục, phương thần nội tâm, có chút rung chuyển. Soạt mới vừa tới đến thiên tri đại lục, kim sắc trái tim tiểu cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Trong chốc lát, thiên tri biên giới xuất hiện, phương thần đối đám người ôm quyền cáo biệt về sau, nhảy vào vòng xoáy sau thiên tri biên giới bên trong. Cái kia chính là thiên tri biên giới sao nguyên cốc nghiêm túc quan sát. Luka Nao, chúng ta cũng có thể tiến vào thần giới. Hắc nhận đế quân no y thứ này, không thể cưỡng cầu, hết thể tùy duyên đi. Nhân tộc thánh chủ lạnh nhạt nói. Thiên tri biên giới bên trong, phương thần lơ lửng ở trên bầu trời, tiếp dẫn chi môn xuất hiện. Kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, tiêu tán ra từng tầng kim sắc vầng sáng, đem phương thần đoàn đoàn bao vây lại. Lao đại! Tiểu lao thử có chút khẩn trương. Ngươi ngay tại tu di giới bên trong, đừng lộn xộn. Phương thần no y trên thực tế, phương thần QNZ không rõ ràng, tu di giới đến cùng có thể hay không mang theo tiểu lao thử, đặt chân thần giới. Bất quá, tóm lại là muốn thử một lần. Thần giới, ta tới. Phương thần làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, vừa xài bước ra, chui vào tiếp dẫn chi môn. Đông cùng lúc đó, toàn bộ hạ giới run rẩy thoáng cái. Vũ trụ ý chí chi lực giáng lâm, bao phủ toàn bộ thiên tri đại lục. Trong chốc lát, tiếp dẫn chi môn biến mất, mà ngày sau bên cạnh duyên QNZ biến mất vô tung vô ảnh. Thiên tri đại lục bên trên, nhân tộc thánh chủ các loại lục đại cự đầu, hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất là chấn động. Đến tận đây về sau. Lục trúc đảo Chu trở thành xuống giới tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có số người cực ít biết được hắn đã tiến vào thần giới, mà phần lớn võ giả, cũng không biết. Lục trúc đảo, bình tĩnh như trước. Chỉ bất quá, tại một đỉnh núi bên trên. Hân công chúa cùng Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp, xuyên thấu qua hư không, nhìn xem thiên tri đại lục phương hướng. Mắt của các nàng trong mắt, có một vòng kiên nghị.